Chương 250, không sợ ai đến báo thủ. Lô Hề quận thành, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía quận trưởng phủ. Không hề nghi ngờ, Tịch Thiên Dạ phó ước đi tới quận trưởng phủ tin tức quá mức nổ tung, nắm lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Có mạnh mẽ thần văn trận pháp sư lợi dùng cường đại thần văn trận pháp chi thuật đem quận trưởng phủ bên trong tình cảnh phản chiếu đi ra, chế thành từng cái có thể thời gian thực quan sát quận trưởng phủ nội cảnh tượng xem ảnh bóng, cao dài bán cho nội thành các thế lực lớn cùng tông môn. Một tòa vắng vẻ trong tiểu lâu, cao mập mạp điểm lên tràn đầy một bàn thịt rượu, ăn như do củ ồ nở lấy. Trước mặt hắn trên mặt bàn, để đó một cái âm chế bóng loáng viên cầu, phía trên hào quang mịt mờ, đang phản chiếu lấy quận trưởng phủ bên trong tình cảnh. Ai một đời thánh mầm lại là như thế ngu xuẩn, đáng tiếc đáng tiếc. Cao mập mạp cơm nước no nê, dơ mập mạp giò lau miệng ba, tràn đầy cảm thán lắc đầu no y thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, không biết tiến thôi đáng sợ nhất. Nguyên bản trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ vẫn có thể xem là một cái tiền đồ vô lượng tiềm lực, tương lai có lẽ thật có thể quân lâm cửu thiên. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị dụng tâm đi kết giao một phen thời điểm, lại phát hiện Tịch Thiên Dạ ở đâu là cái gì tiềm lực a, đơn giản liền là hồng hoang thú dữ, ai cùng hắn dính líu quan hệ ai không may. Thôi, người đều có mệnh, có một số việc mạnh cầu không được. Cao mập mạp lắc đầu, triệt để yên tâm bên trong cuối cùng một ý niệm. Nếu như Tịch Thiên Dạ lại lỗ mãng đáp ứng Đông Phương Hoàn giấy sinh tử, như vậy đem không có bất kỳ cái gì cứu vãn cơ hội. Quân trường phủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lấy Tịch Thiên Dạ trả lời chắc chắn, bầu không khí hơi có chút ngưng kết. Tịch Thiên Dạ có thể đáp ứng hay không Đông Phương Hoàn khiêu chiến đâu, dựa theo bọn hắn đối Tịch Thiên Dạ hiểu rõ, dùng Tịch Thiên Dạ như vậy xúc động khoa trường tính cách, hơn phân nửa có khả năng sẽ. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Hiện tại liền xem Tịch Thiên Dạ hội sẽ không mắc lửa. Tịch Thiên Dạ, có dám hay không lập xuống giấy sinh tử, quyết chiến ra một cái chân chính Tây Lăng quốc đệ nhất thiên tài tới. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn về chính mình nhảy ra đế sư gia tộc người thừa kế, có chút không hiểu thấu. Giấy sinh tử thế nào, ngươi không dám nghĩ không ra đường đường Tây Lăng quốc đệ nhất thiên tài, tương lai đã định trước thành thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Thế mà ngay cả ta không quan trọng một phàm nhân bình thường khiêu chiến cũng không dám tiếp. Đông Phương Hoàn cười lạnh tiếp tục khiêu khích nói. Ban đầu ta làm ngươi làm một cao y nhân vở ở tờ, mới khiêu chiến ngươi, kết quả ngươi lại làm cho ta quá khuyết điểm nhìn. Đông Phương Hoàn lắc đầu than nhẹ, gương mặt vẻ thất vọng. Nhược trí. Tịch Thiên Dạ đột nhiên cười, đạm mạc vô cùng phun ra hai chữ no y ngươi quả nhiên không dám. Đông Phương Hoàn hơi biến sắc mặt. Hắn theo bản năng coi là Tịch Thiên Dạ đã nhìn ra âm mưu của hắn, không định mắc câu. Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương nghe vậy dồn dập nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, còn tốt Tịch Thiên Dạ không đến mức xúc động như vậy. Đang làm tất cả mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ không có mắc câu, chuẩn bị nén giận thời điểm. Đột nhiên, một đạo cương phong tại trong hoa viên đất bằng lóe sáng chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đã một bàn tay rút ra. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng không khí đều phảng phất bỗng nhiên ngưng kết, không gian như là sóng nước, một tầng chồng một tầng, như là sóng lớn cuồn cuộn mà lên, trong nháy mắt chồng lên ngàn cơn sóng, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước nghiền ép. Cái gì trong hoa viên, rất nhiều tôn giả tu vi cường giả đều thân thể cứng đờ, biểu lộ run sợ thất sắc. Cố lực lượng kia, thế mà để bọn hắn đều thấy toàn thân khó chịu, phảng phất chạm thử liền sẽ bị vô tận sóng lớn xé rách. Trong lòng theo bản năng liền sinh sinh sợ hãi cùng nhượng bộ. Đến mức ở vào cuồn cuộn gợn sóng trung tâm Đông Phương Hoàn, đã cứng ngắc tại chỗ, toàn thân căn bản là không có cách động đậy, dù cho nháy một thoáng mí mắt đều vô cùng khó khăn. Không, Đông Phương Hoàn hoảng sợ tới cực điểm, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ đã trực tiếp ra tay, mà lại vừa ra tay liền là như thế lôi đình vạn quân, hắn cảm nhận được khí tức tử vong đang tràn ngập. Cho ta chém sợ hãi thật sâu, nhường Đông Phương Hoàn triệt để kích phát ra tự thân tiềm lực, tại tối hậu quan đầu đem hết toàn lực thôi động vác tại trên lưng bảo kiếm. Trong chốc lát, ánh kiếm như mưa, bóng ánh mà xâm nhiên, phô thiên cái địa hướng về phía trước bao phủ, ý đồ ngăn trở cái kia làm không gian đều cuộn sóng lớn. Trôi kiếm này, chính là từ Thiên Bảo Cung trong tay đấu giá mà đến thiên giai cựu phẩm hoang khí, cũng là Đông Phương Hoàn chỗ dựa lớn nhất cùng lực lượng, bằng vào này kiếm. Hắn dù cho đối đầu phổ thông tôn giả đều không e ngại. Nhưng mà, vạn đạo kiếm khí lóe sáng, trong nháy mắt bạo phát đi ra không có gì sánh kịp nhất kích, tại không gian kia gợn sóng trước mặt lại như là giấy trắng giống nhau yếu ớt không thể tả, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thậm chí chuôi này thiên giai cửu phẩm hoa khí, cùng không gian gợn sóng vẹn vẹn va chạm một lần, liền phát ra kinh thiên gào thét, không ngừng rung động, cuối cùng cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một thanh có thể làm cho thiên cảnh tu sĩ địch nổi tôn giả tuyệt thế vũ khí, thế mà bị sinh sinh phá hủy. Sợ là chỉ có tôn giả cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu sĩ, mới có đáng sợ như vậy lực lượng đi. Thiên giai cửu phẩm hoang khí tại không gian gợn sóng trước mặt đều như thế yếu ớt, Đông Phương Hoàng tự nhiên càng không cần nói, ầm ầm lực lượng trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ hoàn toàn. Bịch Đông Phương Hoàng quỳ trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ vô thần, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ cùng run sợ. Ngươi không có khả năng, ta không tin sẽ không chết. Đông Phương Hoàng như cùng một người điên, dốc cạn cả đáy, điên cuồng rít gào. Từng đạo tơ máu ở trên người hắn hiện hiện, như là dạn nước đại địa, đụng nát đồ sứ. Rất nhanh càng ngày càng nhiều tơ máu ra hiện tại trên thân thể của hắn, bao trùm cả người. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, tử vong đang triệu hoán lấy hắn. Vì cái gì hắn sẽ bị Tịch Thiên Dạ giết chết, mà lại chết như thế không minh bạch. Hắn là thiên cảnh bắt trọng thiên tu sĩ a, như thế nào bị Tịch Thiên Dạ tiện tay đánh giết. Giấy sinh tử không cần phiền toái như vậy, một bàn tay chụp chết chính là, ta không sợ ai đến báo thù ta. Đế sư gia tộc người nếu như không phục, cứ tới là được. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay áo đồng bền, như là cửu thiên chi thượng trích tiên, trong mắt tràn đầy đạm mạc cùng băng lãnh. Giết chết Đông Phương Hoàn với hắn mà nói cùng giết chết một con kiến không hề khác gì nhau. Lập giấy sinh tử đơn giản liền là trò cười. Yên tĩnh như chết, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết tới cực điểm. Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này một màn. Dù cho Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương đều ngạc nhiên tại chỗ. Hôm nay tới quận trưởng phủ, chỉ vì tìm quận trưởng phủ người đòi một câu trả lời hợp lý, xin khuyên các vị đang ngồi ở đây đừng đến chọc ta hôm nay tâm tình cũng không khá lắm. Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt tại trong hoa viên phiêu đãng, như là trong đêm đông gió lạnh. Tần Tư Bội ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, nằm mơ đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Nhất kích diệt sát Đông Phương Hoàn. Làm sao có thể mà lại, cái gì gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là phách lối, nàng hôm nay rốt cục khắc sâu cảm nhận được. Đang ngồi người, bất kỳ một cái nào tại Tây Lăng quốc bên trong đều địa vị phi phàm, tùy tiện một cái dậm chân một cái đều chấn động một vùng tồn tại. Thế mà bị một thiếu niên, trước mặt mọi người cảnh cáo bọn hắn chớ đi chọc hắn trong tiểu lâu, cao mập mạp đôi đua trong tay rơi xuống đất, hắn lại không hề hay biết. Đợt, mới có 2C. Mà thực ra có một C từ 4 năm hát trước, mà trương trước hơi nước nên mình không dám út lẻ sợ ăn chửi ngay 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.